Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1359, đường tu hậu hoa viên. Hai càng cầu thanh, Smiley, Hoàng Tuyền tôn giả nghe được hắc sát độc hạt, trong ánh mắt toát ra vài phần thất vọng thần sắc, lắc đầu cười khổ nói, xem ra là ta muốn sai rồi. www.ai.com hắc sát độc hạt nói ra, tuy là ngươi hiểu lầm ta là ma vu tộc cường giả truyền thừa đệ tử, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Lần này như không phải Hoàng Tuyền tôn giả ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta có thể tỷ lệ sống sót rất nhỏ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tương lai nếu như hữu dụng phải ta hắc sát độc hạt địa phương, chỉ cần chủ nhân cho phép, ta tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Hoàng Tuyền tôn giả khẽ gật đầu, than thở, không nghĩ tới một lần mộ phán, dĩ nhiên đạt được một phần đại la kim tiên hậu giai cường giả nhân tình. Coi như là đáng giá, chỉ bất quá, ta rất ngạc nhiên chính là, ngươi làm sao lại, chấm ngoặc kép. Hắc sát độc hạt liếc nhãn đường tu, cúi đầu trầm mặc không nói, không trả lời hắn vấn đề này. Đường tu cười nhạt nói, Hoàng Tuyền tôn giả lòng hiếu kỳ, so với ta tưởng tượng muốn trọng a. Vấn đề này, liền do ta tới giải đáp ngươi đi. Hắc sát độc hạt đã từng bị vây ở tù ngục thai, là ta giá cao bả, đem nàng mua đi ra, cho nên nàng liền cùng ở bên cạnh ta hiệu lực. Tù ngục thai, Hoàng Tuyền tôn giả vẻ mặt cổ quái mà hỏi, trước đây ngươi phái người đi giết cửu u kiếm thánh vị bằng hữu kia, trong đó có hắc sát độc hạt chứ? Đường tu lắc đầu nói ra, không có, không có. Hoàng Tuyền tôn giả sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, Thịnh Đường đại đế, ngươi đến cùng theo tù ngục thai mua được nhiều thiếu đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đường tu cố ý giơ tay lên, đếm ngón tay cười nói, kỳ thực tính toán ra, cũng không có nhiều thiếu, không sai biệt lắm có mười mấy đi. Làm sao? Hoàng Tuyền tôn giả muốn cho ta tặng cho ngươi vài cái. Không không không, Hoàng Tuyền tôn giả nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt hiện ra bất khả tư nghị thần sắc, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đường tu dĩ nhiên như này có quyết đoán cùng tài lực, dĩ nhiên có thể theo tù ngục thai mua ra nhiều như vậy đại la kim tiên. Lấy hắn hiện tại nắm trong tay cường giả số lượng, sợ rằng tiên giới một tòa nhị lưu tông môn nội đều mạnh hơn hắn không được nhiều ít chăng? Thịnh Đường đại đế phú khả địch quốc, thật sự là làm người ta ước ao. Nói xong, hắn trực tiếp bà đem rượu trong ly uống cạn, nhưng mới xuất hiện thân nói ra, bây giờ tới đây bí phủ chính là vì đạt được một ít bảo bối, nếu hắc sát độc hạt đã bình an vô sự, ta đây cũng liền cáo từ. Đường tu mỉm cười gật đầu, nhìn Hoàng Tuyền tôn giả rời đi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắc sát độc hạt, dò hỏi, phía trước vây công các ngươi ba người kia là lai lịch gì? Hắc sát độc hạt nói ra, bọn họ là Vân Đỉnh Tông người. Vân Đỉnh Tông? Đường tu kinh ngạc nói, Vân Đỉnh Tông ở Thiên Vân Tiên Vực, mà Thiên Vân Tiên Vực cách nơi này ở giữa tối thiểu cách trên trăm tọa tiên vực, nằm ở tiên giới tương đối vắng lặng địa giới, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng tới Vân Đỉnh Tông ba vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Hắc sát độc hạt nói ra, theo ta được biết, mấy trăm năm trước Vân Đỉnh Tông nhất cùng sở hữu bốn vị đại la kim tiên, ngoại trừ Bạch Diệu chân quân cùng cái kia hai cái tam nhãn thiết chân tộc cường giả bên ngoài, cũng chỉ thừa lại hạ tông chủ Bạch Xí chân quân. Đường tu gật đầu nói ra, nếu như là gặp phải đại tông môn đệ tử, chúng ta có thể còn muốn đề phòng đối phương trả thù, nhưng cái này Vân Đỉnh Tông lại không đáng được chúng ta lo lắng. Bất quá, ngươi là như thế nào cùng Vân Đỉnh Tông ba người phát sinh xung đột? Hắc Sát Độc Hạt lấy ra hắc rượu ấm, đưa tay đưa cho Đường Tu nói ra. Chủ nhân, đây là ta ở Triệu Dặm bên ngoài nhất chỗ hiểm địa lấy được bảo bối. Đương thời ta thu cái này hắc rượu ấm thời điểm, vừa vặn bị Vân Đỉnh Tông ba người phát hiện, nhưng sau đã bị bọn họ đuổi giết được cung điện phụ cận. Hắc rượu ấm, Đường Tu khuôn mặt nổi lên hiện ra kinh ngạc thần sắc. Đem tiếp ở trong tay về sau, lẳng lặng quan sát một hồi lâu, mới gật đầu nói ra. Hắc rượu ấm là mấy vạn năm trước hắc rượu chí tôn đạp lần hơn nửa tiên giới. Siêu tập đại lượng tài liệu chân quý, lại mất hơn 500 năm thời gian, mới luyện chế được cửu phẩm tiên khí. Chỉ bất quá, nó duy nhất hiệu quả chính là dùng để trấn áp tiên hồn. Nói xong, Đường Tu trong tay bằng khoảng không xuất hiện một cái quyển trục. Đưa tay ném cho Hắc Sát Độc Hạt nói ra. Tuy là ngươi là ta thuộc hạ, nhưng ngươi lấy được một số thứ, ta cũng sẽ không bạch bạch giữ lấy. Đây là Quá Bạch Vạn Thú Kinh, phù hợp các ngươi dị thú chủng tộc tu luyện giả tu luyện. Quá Bạch Vạn Thú Kinh. Hắc Sát Độc Hạt trong ánh mắt toát ra mừng như điên thần sắc. Cực nhanh bà đem Quá Bạch Vạn Thú Kinh mở ra. Theo như nước chảy phong cách cổ xưa văn tự dung nhập hai mắt của nàng chi về sau. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng liền vẻ mặt cảm kích quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt. Nói ra, đa tạ chủ nhân ban cho, đạt được cái này, Quá Bạch Vạn Thú Kinh, ta liền có mấy phần chắc chắn, tương lai đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đường Tu cười nhạt, nói ra. Như ngươi có thể sớm ngày đột phá đến chí tôn cảnh giới, tương lai cũng có thể trở thành ta một cánh tay đắc lực. Hảo hảo tu luyện đi, ngươi cần tài nguyên, ta sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho ngươi. Như ngươi biểu hiện tốt, tương lai còn có các loại thần thông bí thuật, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Hắc Sát Độc Hạt kích động nói ra. Phải. Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực vì chủ nhân ngài hiệu lực. Trước đây, nàng vẻn vẹn cho rằng Đường Tu là một cái lai lịch thần bí kẻ có tiền. Chính mình sở dĩ muốn thuần phục hắn, cái kia là bởi vì mình tính mệnh trưởng khống ở trong tay của hắn. Nếu như nói chân chính tôn kính, vậy cơ hồ là không có. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình cái này chủ nhân càng thêm thần bí. Cũng càng thêm khủng bố. Còn có, phía trước mình và Hoàng Tuyền tôn giả liên thủ giết địch thời điểm. Chắc cũng là chủ nhân thi triển nào đó thần thông bí thuật. Lúc này mới lệnh hai người mình đơn giản đánh chết hai vị địch nhân. Tự liền Bạch Diệu chân quân đều bị trọng thương. Nhưng sau chạy trối chết. Hắc Sát Độc Hạt ý thức được. Trước mắt chính mình từng tại đáy lòng khinh thị chủ nhân. Kỳ thực không những có khổng lồ tài phú, sợ rằng thực lực cũng vô cùng kinh người. Hắn sở dĩ một mạch biểu hiện rất yếu, chỉ sợ sẽ là ở giấu dốt. Ngoài ra, hắn hẳn là còn có rất nhiều thứ. Bất kỳ cái gì nhất kiện như lấy ra, sợ rằng đều có thể gây nên oanh động không nhỏ. Phải biết, Quá Bạch Vạn Thú Kinh chính là Quá Bạch Tiên Vực, Quá Bạch Tông công pháp truyền thừa. Thuộc về Quá Bạch Tông tối cao tu tiên điển tịch, nàng không nghĩ ra vì sao trước mắt cái này vị chủ nhân sẽ có được Quá Bạch Tông cao cấp nhất tu tiên điển tịch. Nhưng nàng nhưng có thể khẳng định, chính mình cái này vị chủ nhân, sợ rằng so với chính mình tưởng tượng càng thêm thần bí, cũng càng thêm lợi hại. Đường Tu xua tay nói ra, nếu chúng ta hội hợp đến cùng nhau, trước hết bà đem trong cung điện bảo bối mang hết đi đi. Chờ chúng ta bà đem những thứ kia vơ vét sạch sẽ, còn muốn đi tìm Tinh Lệ. Hắc Sát Độc Hạt cung kính nói ra. Chủ nhân, ta tuy là bị đuổi giết đến cái kia chỗ cung điện, nhưng là dò thám biết đến một việc tình. Mấy ngày qua có không ít người phát hiện tòa cung điện kia, nhưng lại không có người có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Rất nhiều kim tiên cùng đại la kim tiên, không phải là bị đi thông bên trong cung điện tòa kia cầu ở trên cấm chế hoặc cơ quan đánh chết, chính là bị chịu đến trọng thương lui về. Ta cảm thấy, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là đợi cho có người phá hỏng tòa cung điện kia cấm chế cùng cơ quan. Chúng ta lại đi vào cũng không trễ. Đường Tu cười nhạt nói, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Hắc Sát Độc Hạt sững sờ, lập tức cấp bách vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Đường Tu cười nói, không cần gánh yêu, ta sẽ không trách tội của ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn tiến vào tòa cung điện kia, tuyệt đối giống như là vào tự gia hậu hoa viên vậy ung dung. Ngươi tin không tin? Hắc Sát Độc Hạt cổ quái liếc nhìn Đường Tu, chậm rãi lắc đầu nói ra, không tin. Đường Tu nói ra, ngươi đã không tin, vậy chúng ta liền đánh cuộc, liền đổ một viên tiên tinh đi. Hắc Sát Độc Hạt suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra, nếu quả như thật giống như chủ nhân từng nói, ngài vào tòa cung điện kia dường như vào tự gia hậu hoa viên. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có chơi có chịu. Được, đi theo ta đi. Đường Tu mang theo cười tươi như hoa, rút lui hết cách âm trận pháp về sau, mang theo Hắc Sát Độc Hạt đường cũ hướng tòa cung điện kia bay đi. Ở khoảng cách tòa cung điện kia còn có hơn 1000 cây số địa phương, Đường Tu liền phát hiện núp trong bóng tối một ít tiên nhân. Chỉ bất quá, hắn không làm kinh động những thứ kia tiên nhân, mà là tuyển trạch tha điểm đường. Nhưng sau hướng cung điện tới gần 200 dặm, làm Đường Tu cùng Hắc Sát Độc Hạt cách ly cung điện chỉ còn hạ 200 dặm thời điểm, Đường Tu dừng bước, chân mày hơi nhíu lên, bởi vì càng đến gần cung điện, núp trong bóng tối tiên nhân thì càng dày đặc, thế cho nên hắn muốn tránh khai đều không biện pháp đi vòng qua. Xem ra chỉ có thể cải biến dung mạo. Đường Tu đáy lòng thở dài, theo bộ mặt bắp thịt biến động, rất nhanh hắn là được một hình dáng khác, nhìn Hắc Sát Độc Hạt cũng cải biến dáng dấp. Nguyên nhân đây, Đường Tu mang theo Hắc Sát Độc Hạt nghênh ngang hướng cung điện ngay phía trước đi tới. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, hắn cùng Hắc Sát Độc Hạt đạp trên lên tòa kia gầy đủ mấy vạn mét dáng dấp cầu dài, nhắm ngay ta đặt chân chỗ, đi sát ở sau ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đi nhầm, nếu không thì ngươi sẽ chịu đến nơi đây cấm chế cùng cơ quan công kích. Đường Tu truyền âm nói đạo. Đúng. Hắc Sát Độc Hạt trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, nhưng nàng nhưng không có mở miệng nghi vấn, bởi vì nàng ngược lại là muốn nhìn chính mình vị thần bí chủ nhân rốt cuộc là thật là có bản lĩnh tiến nhập, hay là tại nói ẩu nói tả. Một đường đi về phía trước, hai người gặp phải hơn 10 vị tiên nhân, chính cẩn thận từng ly từng tí, như bước trên băng mỏng vậy thong thả hành tàu ở cầu dài lên. Làm hai người đi về phía trước đến một nửa thời điểm, liền chứng kiến một vị kim tiên cảnh giới cường giả bị một đạo cấm chế chi điện đánh bay, đập ầm ầm vào cầu hai bên. Cơ hồ là trong nháy mắt, chỉ có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, người nọ liền bị hai bên đại lượng cấm chế gạt bỏ. Bỗng nhiên, Đường Tu đáy mắt phát lạnh, bởi vì hắn phát hiện phía trước 100 mét bên ngoài có một tấm mặt mũi quen thuộc. Hắn nhớ kỹ ở Bao La Thành thời điểm, cái này kim tiên cảnh giới cao thủ đang ở Uẩn Đan Tông được chỗ. Hắn là Uẩn Đan Tông đệ tử, mà giờ khắc này, cái kia vị kim tiên cảnh Uẩn Đan Tông cường giả, tuy là phát hiện có người sau lưng đến, lại căn bản không muốn để ý tới. Hắn để ý hơn chính là chung quanh đây cấm chế cùng cơ quan. Một đường đi tới nơi này, hắn mỗi một bước đều tính toán phá lệ chuẩn xác, không ngừng tìm hiểu cầu ở trên cấm chế áo nghĩa, tìm kiếm những cơ quan kia vị trí. 7 ngày, tối đa tiếp qua 7 ngày, ta là có thể đi qua cây cầu kia, tiến nhập trong cung điện. tin tưởng trong cung điện nhất định có đại lượng bảo bối, nói không chừng Túy Tiên Chí Tôn lưu lại truyền thừa đang ở bên trong tòa cung điện này đây. Huyền Đan Tông cái vị kia Kim Tiên lần nữa phá hỏng một cái cấm chế về sau, tâm lý Mỹ từ từ nghĩ đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.